Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, thiên tượng kết thúc Hạo Dương mờ. Hai tòa to lớn cung khuyết hiển hóa tại Thương Thiên, chiếu rọi tại 36 chỗ sơn hà bên trên, cái kia tất cả thiên nhân phàm nhân ngẩng đầu lên, đều có thể trông thấy vậy được đối đen trắng tiên cung. Bên trên có dương khí bành trướng, tiên ảnh sáng rực, dưới có âm khí tứ ngược, quỷ ảnh tùm, thiên đình địa phủ là chế định thiên quy địa cự vị trí. Từ đây thiên tượng sinh ra trong nháy mắt, thiên liệt cảnh tượng lập tức bị áp chế một đầu. Trời kia cung cao lâm trên đó, địa phủ phản chiếu kỳ phía dưới, phảng phất cũng là bởi vì thiên liệt mà xé mở mông lung mạng che mặt. Vì thế để cho 36 chỗ sơn hà nhìn thấy thiên đình địa phủ, Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân thứ nhất thời gian liền nghĩ đến cái này nhân quả. Sau đó đột nhiên là tức giận cơ hồ phun ra huyết đến. Cao giọng mà lên, đối Lý Tịch Trần quát tháo: "Khai Thiên Chí Tôn, ngươi lại dám cho ta mượn tay thành ngươi chi công quả?" Hèn hạ, thiên liệt thời điểm, hắn vừa mới nói chính là cửu thiên thập địa lại như thế nào? Cái gọi là thiên liệt, chính là thanh thiên đã liệt. Nhìn vân thùy tứ hải, đổ vào thiên hạ sơn hà, lại rõ chư thiên tượng bên trong. Duy thiên liệt là nhất thượng cảnh tượng. Cái này là thiên địa vỡ ra, có thần thánh quân lâm, ban cho 36 chỗ thiên địa đại phúc chi thiên tượng. Nhưng mà vừa đem lời rơi xuống, cái kia thiên thượng pháp thời tiết hơi thở lâm thế, mắt thấy liền muốn thành tựu cái này trận thứ ba vòng thứ ba chi thắng lợi. Kết quả bên này lại có tiên gia đột nhiên thi triển dị tượng. Hóa âm dương là hai nơi cung khuyết, xưng cái gì thiên đình địa phủ. Như thế đến nay, trước đó nói tới những cái kia thần đạo lời nói đều thành chân thực. Nhưng mà đáng tiếc, hôm nay liệt vừa ra, bị thiên đình địa phủ che đậy, phảng phất hôm nay liệt chính là chuyên vì thiên đình ra địa phủ hiện mà bay lên điềm báo dị cảnh. Vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, không lường trước lại làm già y. Lý Tịch Trần nhìn cũng không nhìn Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân. Cái này thần bắt đầu liền cùng chính mình đối đầu, như vậy tất nhiên là địch, liền không nói luận cái gì hèn hạ nói chuyện. Lại nói cái khác, cái này thiên đình địa phủ, nếu không phải thần tiêu sứ giả tôn thần thi triển thần đạo vương đình, chính mình còn chưa nhất định nghĩ đến, lão thiên đều giúp ta, cái này vòng thứ ba ngươi ngoan ngoãn bài a. Lý Tịch Trần nở nụ cười, sau đó sắc mặt trang nghiêm túc mục, đối 36 chỗ sơn hà mở lời. Thiên đình là chế ước trên trời rất nhiều tiên thần vận chuyển chỗ. Địa phủ là chế ước mặt đất rất nhiều quỷ ma tiến lên vị trí. Nếu như thế, chư thiên tượng đều tại thiên đình địa phủ phía dưới. Không được tự tiện vượt qua, không được tự tiện làm loạn. Chỉ cần còn cho nhân gian thanh bình, nếu là có thiên tượng loạn đi, tác thượng cáo thiên đình, phía dưới tụng địa phủ. Dẫn thiên đình địa phủ trấn áp kỳ làm loạn thiên tượng. Lời vừa nói ra, lập tức 36 chỗ sơn hà xúc động. Cái kia trong đó đại cát tường vân bay lên, 36 chỗ sơn hà đều là quang mang đại trấn, đều là đại cát, không có đại hung. 36 chỗ sơn hà chúng sinh lễ bái, mà Tử Tiêu sơn hà bên trong, 9 vị nhân tổ thành kính tế tự, chiêu cáo thượng thiên. Lúc này thiên ngoại hội tụ vô biên khí số, dẫn tới pháp thiên bên trong truyền đến thanh âm: vòng thứ ba thiên tượng đã xong. 36 chỗ sơn hà bên trong, lấy Tử Tiêu thiên bên trong thiên đình địa phủ là cao nhất dị tượng, Xích Tiêu thiên bên trong vạn lý thiên liệt thứ hai, Ngũ Hành thiên bên trong cửu thiên thập địa thứ ba, vòng thứ tư Hạo Dương mờ ngoặc kép, khế hợp thiên ý, quả thật là như thế. Tại dài lâu chinh chiến sau đó, Rất nhiều sơn hà sinh linh đúng là chờ mong có một cái thiên địa quy củ chế định vị trí xuất hiện. Thiên đình địa phủ thiên tượng, đây là không bàn mà hợp trật tự chi đạo. Hồn luân chi thần thời đại trôi qua, thái nhất vốn là dương chi trật tự. Tại vãng cổ tuế nguyệt bên trong, tiên thần phân liệt chính là bởi vì như thế. Một vị đạo nhân đăng thiên mà đi, xa xa trông thấy một màn này, không khỏi thấp giọng mở miệng. Còn nếu là có người nhìn thấy người này bộ dáng, lập tức liền sẽ giật mình không thôi. Không khác, cái này đạo nhân lại là trước đó trận thứ hai bên trong cướp được một cái tử tiêu thánh vị, cuối cùng lại không biết biến mất đến phương nào cái kia khi thiên tử. Lừa dối thiên, lừa gạt thiên ý, hắn lúc này mắt bên trong hơi hơi hiện lên tinh mang. Lặng lẽ cười một tiếng, độn nhập cửu tiêu chi ngoại biến mất không thấy gì nữa. Pháp thiên oanh minh, kỳ âm chấn động cửu tiêu cửu châu 36 sơn hà. Vô số tiên thánh ngẩng đầu, lẳng lặng lắng nghe pháp thiên nói trận, mà cái này hạo dương hai chữ làm cho tất cả mọi người đều giật giật lỗ tai. Hạo dương chính là hồng lưu vô tận tâm ý, cương thổ rộng lớn vô ngân, chúng sinh sơn hà triều bái. Vòng thứ tư, trên trời hàng lũ lụt cùng 36 sơn hà bên trong. Nước vốn sinh đạo, nhưng sinh cực hạn liền vì chết. Cái này vòng thứ tư, chư sơn hà chi chủ chỉ có thể buông xuống tiên thần thánh nói. Xuất thủ một lần, như là dụ lệnh sai lầm, tắc dẫn động sơn hà chúng sinh đều diệt. Sau này vòng thứ năm không được tham dự đấu pháp. Ngoặc kép là thiên tai, các vị tiên thánh thấp giọng niệm tụng. Mà lúc này, pháp thiên bên trên rơi xuống 36 giọt huyền thiên trọng thủy đến. Ông ánh sáng long lanh, lại so tứ hải vô ngân càng thêm rộng lớn. Lúc này chậm rãi rơi vào hồng trần chư thế. Cái kia mỗi một giọt nước rơi nhập đại địa, liền hóa thành mười phương thiên hà lâm thế. Bành trướng tiếng oanh minh nương theo lấy sơn nhạc sụp đổ tình cảnh nhi động. Diệt thế đại hồng thủy hiển hóa ra ngoài. Đông đảo sơn hà bên trong chúng sinh bắt đầu riêng phần mình thi triển pháp lực tự vệ. Mà sơn hà bên trên tiên thánh bọn họ phải làm, chỉ có thể là hạ xuống dụ lệnh. Một vòng này hoàn toàn nhìn riêng phần mình sơn hà bên trong chúng sinh thế nào động tác, bọn hắn thế nào tự vệ. Cùng sơn hà chi thượng thiên vực bên trong quần thánh khí mấy tức hơi thở tương quan. Mà chư thánh trở ngại quy củ, chỉ có thể đối với mình sơn hà bên trong chúng sinh xuất thủ một lần. Đồng thời chỉ có sơn hà chi chủ mới có thể động thủ. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên chính mình sơn hà nội tình huống. Mặc dù thiên đình địa phủ thiên tượng lập xuống, nhưng cũng chỉ có thể trấn áp thiên tượng mà thôi. Cái này đại hồng thủy là vòng thứ tư từ pháp thiên bên trên hàng lâm ác hoạn, là vì sửa đổi rất nhiều sơn hà nội khi số chênh lệch mà hạ xuống. Cho dù là thiên đình địa phủ thiên tượng cũng không đạt được gì. Vòng thứ ba đã qua, hiện tại là vòng thứ tư sân nhà. Cường long không ép địa đầu xa, huống chi lần này tới vẫn là một đầu càng mạnh rồng. Bàn, diệt thế đại hồng thủy muốn tới, người nhanh chóng mệnh lệnh phong lôi hai tổ tạc sơn mở hài. Dẫn lưu nhập xuyên, mệnh khánh nến hai tổ tìm kiếm thần mộc, thành lập lưu động chi địa, đem các tộc nhân lui giữ đến núi cao, phòng ngừa hồng thủy xâm nhập, lũ lụt sau đó sẽ nghênh đón phì nhiêu. Không cần e ngại, càng là e ngại, càng là địch chi cực kỳ. Lý Tịch Trần hạ xuống tiên nói, tại tử tiêu sơn hà bên trong bàn tổ đạt được thụ ý. Lập tức đứng dậy, đem đoạt được sự tình nói cho những người còn lại tổ. Thế là cửu tổ động tác, tại tử tiêu sơn hà bên trong tụ lại thiên nhân. Mà chính là lúc này, trên trời vân tiêu phá vỡ, mười đạo hồng lưu từ pháp thiên mà hàng, ngân hà rơi xuống cửu thiên, dần dần quán chú nhập sơn hà. Các vị nhân tổ sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút chậm trễ, vội vàng riêng phần mình thi triển thiên nhân pháp, hô phong hoán lôi, đem vài tòa sơn nhạc bổ ra, tạo hóa một chút đại xuyên con đường, chuẩn bị nghênh đón diệt thế hồng thủy, dẫn kỳ chảy xiết vào biển. Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân trông thấy cái kia 10 đạo thiên hà, lúc này truyền xuống dụ lệnh, mệnh tất cả thiên nhân đồng thời cầm kiếm mà ra, đem đại địa chém đứt, có thể dùng đại hồng thủy lúc đến, đều rót vào Xích Tiêu Sơn Hà chi địa hà. Kiếm khí kia hoành tung, Xích Tiêu 8 vị nhân tổ động tác, dẫn đầu vô tận thiên nhân xuất thủ, trước mở một đường hướng ngang, lại mở 10 đạo dựng thẳng hướng, đối mặt 10 đạo thiên hà. Hắn trông thấy Tử Tiêu Sơn Hà nội nhân tổ cửu tổ tại quản lý sông núi, mở lòng sông sông đạo, lập tức lắc đầu, thẳng nói, hồng thủy tiến đến, chỉ cần tạo hóa một chỗ núi cao, tại núi cao chi tứ phương đục sâu đại địa, tạo hóa một chỗ quy khư liền có thể, hà tất bận rộn nửa ngày, chỉ làm thưa lưu tác dụng. 10 phương kiếm khí tung hoành, ta đem đại địa bổ ra vô số khe hở, thượng ứng thiên liệt thánh cảnh, một bên kiếm khí tạo hóa một chỗ quy khư đất nứt, tái dẫn 10 đạo thiên hà cùng trụy quy khư. Hắn lời nói xác thực cũng có cao tuyệt chỗ. Cuối cùng lúc này Xích Tiêu Sơn Hà chính là Xích Tiêu Thiên biến thành. Thiên nhân bọn họ ở lại địa phương, tự nhiên cùng Cửu Châu Âm Thổ khác biệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.